Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Tiếng lòng. Ren từ bá tước phủ đi lúc đi ra, không tự chủ được nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thời khắc nửa tháng, hắn rốt cuộc lần nữa cảm nhận được ban ngày cùng gió tuyết mùi vị. Bên ngoài tùy ý có thể thấy được trên người mặc thống nhất chế phục chiến sĩ. Bọn hắn không có như ông vỡ tổ nhảy vào trong phủ bốn phía cướp đoạt, mà là ngay ngắn trật tự canh giữ ở mỗi cái giao lộ. Trong tuyết ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vết máu loang lổ, lại không tìm được một câu thi thể. Trên đất cũng không thấy hỗn độn rải rác quần áo cùng vải dệt. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn dọn dẹp chiến trường lúc lại có thể không có cướp đoạt những này người chết. Ren lại một lần nữa xác nhận ý nghĩ của chính mình. Đội ngũ này cùng hắn chứng kiến qua bất kỳ bộ đội đều không giống nhau. Perler, hắn không có chuyện gì sao? Hắn nhìn phía bên cạnh thiết phủ. Trường ca yếu tác, thế nào rồi? Hết thảy đều tốt. Tên này thân hình cường tráng dị tộc nhân rất ít nói. Trả lời cũng vô cùng đơn giản. Chẳng qua chỉ cần mình hỏi, luôn có thể đạt được một cái trả lời. Hết thảy đều tốt liền có nghĩa là rắc mết kế hoạch chưa thành công. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cứ điểm chưa gặp phá hoại, Kim Ngân Hoa gia tộc lại không chút nào tổn hại, Perler nên vì chính mình nói lên hai câu lời hay. Còn rắc kết cục, hắn căn bản chẳng muốn lo lắng. Một cái suýt chút nữa đem Mi Lộc kéo vào vực sâu vạn trượng ngu xuẩn, thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Ca ca, rắc hắn tới cùng làm cái gì? Aurelian tập hợp lại đây thấp giọng hỏi. Hắn do dự lại, cuối cùng lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, đối phương nhất thời lộ làm ra một bộ ngươi ở lừa vẻ mặt của ta. Ren cười khổ, hắn quả thật không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nếu nói là rắc mưu toan phản bội đi, chính mình nghe lúc cũng chỉ là mưu tính giai đoạn, còn cuối cùng làm thành hình dáng gì, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc chốc lát, hắn mới mở miệng nói, ngươi thật sự muốn theo đi thành bảo sao? Đương nhiên, ta cũng hết sức tò mò rốt cuộc sinh cái gì, mới để những người này dám ban ngày xông vào bá tước phủ. Nói tới đây nàng còn trừng thiết phủ một chút, Perler đại nhân sẽ không ngồi xem không quan tâm. Ren biết tam muội kỳ thật là đang lo lắng đối phương, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Cũng được. Ngươi hỏi hắn, hắn nên sẽ nói cho ngươi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một nhóm người theo bị tuyết che giấu đại đạo cưỡi được ước nửa canh giờ, với vào lúc giữa trưa đến cứ điểm thành bảo. Ở thiết phủ dẫn dắt đi, Ren anh em gái leo lên ba tầng. Nơi này phòng ngự càng thêm nghiêm mật, cơ hồ mỗi cách vài bước liền có một tên cảnh giới thị vệ. Đi vào một gian thư phòng dáng dấp căn phòng sau, hắn rốt cuộc nhìn thấy Perler. Hormonal, vị này thời bé bạn tốt, nhưng đối với Phương Trích là cung kính mà đứng ở một bên. Trước bàn đọc sách còn ngồi một tên cho nam tử. Hắn chính thưởng thức trong tay bút lông ngỗng, đầy hứng thú đánh giá mình và Aurelian. Cơ hồ trong nháy mắt, Ren liền hồi tưởng lại thân phận của người nọ. Hắn lập tức một gối quỳ xuống, tôn kính điện hạ, Ren, Vader hướng về ngài hỏi thăm. Đây là, Aurelian hơi kinh ngạc, chẳng qua ở Ren kéo nhẹ ra hiệu dưới, vẫn là quỳ gối khom lưng chào một cái. Chúng ta từng ở trường ca yếu tắc gặp mặt, vương tử mỉm cười nói, ngay ở thành bảo phòng dưới đất bên trong, ta mới vừa nghe thiết phủ báo cáo nói, lần này ngươi lại bị giam lên. Ấy, Ren giật mình, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may điện hạ cũng không có thật sự muốn nghe đến đáp án. Đứng lên đi, ở ta hạ lệnh tiến công Mi Lộc gia tộc lãnh địa trước. Perler luôn mãi cam đoan với ta, nói ngươi tuyệt đối sẽ không tham dự đến rắc mết bày ra phiến loạn bên trong. Xem ra hắn không có đoán sai. Chẳng qua, ngươi là làm sao bị giam vào trong? Ren cảm kích nhìn Perler một chút, tiếp theo đem trong gia tộc sinh sự tình toàn bộ giảng giải một lần. Thì ra là như vậy. Vương tử gật gù, thực sự là đáng tiếc. Nếu như ngươi có thể ngăn cấm Mi Lộc bá tước, Trường Ca yếu tắc cũng không dùng gặp kiếp nạn này. Lời của đối phương để Ren tâm lý cả kinh. Aurelian càng là không nhịn được hỏi. Đại ca, làm sao? Giác, Mết cùng Phong Diệp, Bôn Lang, Giã Sắc Vi ba nhà cấu kết. Với hôm trước công kích bất ngờ Trường Ca yếu tắc, Vương tử điện hạ lạnh lùng nói. Trận này công kích bất ngờ dẫn đến đông đảo người vô tội thương vong. Hai cái quảng trường bị thiêu hủy. Thậm chí vì bức bách Kim Ngân Hoa đầu hàng, bọn hắn không tiếc đối với Perler người nhà động thủ. Ren nghe câu nói sau cùng lúc cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, coi như cùng đối địch quý tộc giao chiến, dùng thân thuộc tới uy hiếp đối phương cũng là một cái cực kỳ đáng thẹn cử động. Giác lại có thể làm ra chuyện như vậy. Lần này phiến loạn liên lụy rất rộng, nhưng ta bảo chứng, bất luận cái nào tham dự công kích bất ngờ người, đều chạy không thoát luật pháp chế tài người phản loạn chắc chắn chịu đến nghiêm trị. Vương tử gõ bàn nói, ta lần này tới cứ điểm, chính là muốn đem toàn bộ Tây Cảnh dọn dẹp một lần. Không buông tha một con chuột, Ren cảm thấy sau lưng bốc lên một tầng mồ hôi. Điện hạ, ta, yên tâm, ta đồng dạng sẽ không giận lây những kia người vô tội. Lorang xua tay ngắt lời nói, ngươi không cần lo lắng Mi Lộc gia tộc từ nay đoạn tuyệt. Sự thực, ta đang muốn dò hỏi ngươi một vấn đề. Giác, Mết đã ở phiến loạn bên trong bỏ mình. Ngươi có nguyện ý hay không kế thừa bá tước vị? Tượng Hormono như thế hướng về ta hiệu lực. Vấn đề này cơ hồ không có loại thứ hai trả lời. Ren, Mết không chút do dự mà quỳ xuống. Lấy tiêu chuẩn kỵ sĩ thụ phong lễ tiết tuyên thệ cống hiến cho. Trình bày lời thề lúc, hắn hiện tâm lý bất ngờ bình tĩnh. Sự thực, hắn chưa bao giờ căm hận qua vị này cướp đi phụ thân tánh mạng vương tử ở trên chiến trường. Bất luận người nào cũng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Huống chi bốc lên chiến tranh chính là Ryan công tước cùng còn lại ngũ đại gia, mà không phải vương tử điện hạ. Chiến hậu hắn không khát khe chiến bại quý tộc, còn theo quý tộc cam chịu phương thức lấy tiền chuộc trao đổi tù binh. Nếu như phụ thân không có tại chỗ tử vong, dự đoán cũng sẽ cùng Kim Ngân Hoa bá tước giống nhau. An nhiên trở lại lãnh địa đi, Ren tiếp nhận rồi kỵ sĩ huấn luyện, cũng đem kỵ sĩ lý niệm quán triệt với tâm. Bất kỳ một hồi quang minh chính đại chiến đấu đều đáng giá xưng đạo. Ngược lại giác cách làm thì lại hoàn toàn không có vinh dự có thể nói. Ngoại trừ sâu sắc thêm lẫn nhau cừu hận ở ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa vì Aurelian cùng gia tộc còn lại người vô tội, hắn cũng nhất định phải đáp ứng. Không có Mi Lộc bao che, bọn hắn e sợ cũng không còn cách nào trải qua cuộc sống an ổn. Chờ tuyên thệ hoàn tất, vương tử gật đầu cười. Mấy ngày nay ngươi liền mang theo muội muội ở trong thành bảo đi. Perler hộ an bài cho các ngươi thật căn phòng. Hiện tại vùng ngoại ô còn có những gia tộc khác cá lọt lưới đang hoạt động. Chờ đến lần này phiến loạn triệt để bình ổn, các ngươi lại phản hồi lãnh địa cũng không trễ. Vâng, điện hạ. Ren rời đi thư phòng sau, Perler cũng theo đi ra. Nhìn vị này gầy gò khá nhiều bằng hữu, hắn nhất thời có chút trăm cảm xúc lẫn lộn. Ta rất xin lỗi, này không phải ngươi sai. Perler vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần để ở trong lòng. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy mình và đối với Phương kéo dài một chút khoảng cách. Ở Perler trong đôi mắt, nhiều hơn một chút trước kia chưa từng gặp thần sắc, lại như là ở lò lửa bên trong lặp lại đánh đấm qua thép như sắt thép. Chiếu rọi ra mơ hồ cứng rắn cùng trầm ổn, hắn chính tại trở thành một người lãnh đạo chân chính. Ren ý thức được, tám vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.